Chương 76, chế áo kỹ. Xích Thủy hiện tại có chút minh bạch, Tinh Hà các nàng tại nhắc tới Ngộ Nhật Điện chủ lúc sắc mặt mất tự nhiên là chuyện gì xảy ra, liền xem như nàng, trải qua kiếp trước bạo tạc tin tức tờ ơ ý lê, cũng không khỏi bị hấp dẫn. Đó là một loại để cùng giới đều không thể sinh ra ghen ghét cảm xúc vẻ đẹp, như mặt trời mới mọc ấm áp, để người không nhịn được muốn tới gần. Ngươi là Ngộ Tinh tiểu sư muội, tuy là câu hỏi, giọng nói nhưng là khẳng định, thanh âm mang theo bông tơ mềm kiều nhu, rung động lòng người. Nước gật đầu, hành lễ, gặp qua Ngộ Nhật sư tỷ. Ngộ Nhật không kiên nhẫn khoát khoát tay, nghe nói ngươi tiến hiểu tinh phong vẫn chưa xuất hiện, nhưng có phát hiện gì? Xích Thủy ngượng ngùng gãi gãi cái hót, cười nói, ta chính là trầm tĩnh lại ngủ một giấc, không nghĩ tới đã vượt qua 10 năm. Nàng coi là Ngộ Nhật sư tỷ sẽ châm biếm nàng, thế nào biết, Ngộ Nhật cũng không có cười, ngược lại như có điều suy nghĩ, ngươi nhưng có phát giác kỳ dị gì chỗ sao? Xích Thủy về suy nghĩ một chút, hỏi, chính là làm một giấc mộng. Tỉnh lại lúc phát hiện tu vi tăng tiến một đoạn nhỏ, dạng này tính sao? Đương nhiên tính. Ngộ Nhật gật đầu nói, sư phụ nhất định nhắc nhở ngươi đi, tên của ngươi chính là căn cứ Ngộ Tinh Phong mà tới. Xích Thủy hiếu kỳ hỏi, cha nờ dê lẽ lại, Ngộ Tinh Phong thật ẩn hàm ngàn vạn đại đạo bên trong, trong đó một đầu ngươi không tin? Ngộ Nhật trong mắt ánh sáng lưu chuyển, mang theo ý cười nhợt nhạt. Cũng không phải. Xích Thủy có chút dầu di nói, chỉ là biết đại đạo cách ta gần như thế, cảm thấy có chút khó tin. Ta lúc đầu mới nhập một lúc. Sư phụ QNZ là như thế này cùng ta nói, ta cũng là như ngươi như vậy. Dứt lời, Ngộ Nhật hình như có chút cảm thán, ngưỡng vọng mặt trời mới mọc, hai mắt hơi khép, cả người mờ mịt dưới ánh mặt trời, toàn thân tản mát ra màu vàng kim nhạt quang huy, chói lóa mắt. Xích Thủy vốn không để ý, tại mấy tức sau nhưng là miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt trực lăng lăng mà nhìn xem Ngộ Nhật thân ảnh, loại cảm giác này nàng khó có thể tin trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy Ngộ Nhật sư muội khí tức trên thân dần dần thay đổi liệt, hào quang càng ngày càng chói mắt. Khó mà hình dung huyền bí ảo diệu, liền tựa như, đây không phải là Ngộ Nhật, mà là một viên đang tản ra vô tận nhiệt lực mặt trời nhỏ, nóng rực sáng tỏ, lại linh khí bức người. Ngộ Nhật, chẳng lẽ đây chính là Ngộ Nhật sư tỷ tại Ngộ Nhật phong lĩnh ngộ đến đồ vật sao? Xích Thủy có chút giật mình, lại nhìn về phía Ngộ Nhật lúc, trên mặt vẻ cảm kích. Có lẽ là đã nhận ra Xích Thủy biểu lộ, Ngộ Nhật trên người hào quang dần dần bắt đầu thu lại, ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ, hào quang rốt cục thu lại tận, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mỗi đến sáng sớm, ta đều muốn ở đây tới đón tiếp mặt trời mới mọc, đây chính là ta 2000 năm lĩnh ngộ đoạt được. Ngộ Nhật dáng tươi cười nhàn nhạt, sư phụ nói không sai, thượng cổ tu sĩ thành lập thánh vực lúc, liền đem ngàn vạn đại đạo hơi thở số ẩn tàng tại thánh vực mấy ngàn tòa phong bên trong, không chỉ là Ngộ Tinh Phong, Tử Hà Phong 6 tòa phó phong cũng có, chỉ là nhìn tu sĩ pha y chăng có tuệ căn mà thôi. Xích Thủy nghe vậy, rốt cục có một chút chân thực cảm giác, mắt xuất hiện tơ kích động. Ngộ Nhật lại nói, cho tới nay có bao nhiêu tu sĩ không có được bảo sơn, lại tìm không thấy bảo tàng, chỉ có thể không biết làm gì. Liên nói Tử Hà Phong 6 bức phong, cũng chỉ có Minh cùng ta có lĩnh ngộ, có thế cũng bất quá là lĩnh ngộ chút ra lông mà thôi, cách vô thượng đại đạo chân tủy còn rất xa. Xích Thủy nghe vậy, có chút líu lưỡi, Ngộ Nhật sư tỷ đều nhanh đem chính mình biến thành một cái mặt trời nhỏ, thế mà mới chỉ lĩnh ngộ ra lông, nếu là thật sự hoàn toàn lĩnh ngộ. Kia nàng không thể biến thành mặt trời đệ nhị kia nàng đâu? Nàng phía trước làm giấc ngộng kia pha y chẳng cùng vô thượng đại đạo có quan hệ đâu? Tiểu tinh Ngộ Tinh Phong kia vô thượng đại đạo liền giấu ở đầy trời tinh thần ở trong sao? Thế nhân đều nói đại đạo khó tìm, Xích Thủy lúc này tràn đầy đồng cảm. Coi như Ngộ Nhật sư tỷ đã du nở dê sự thực nói cho nàng, có thế nàng vẫn là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, tu sĩ tầm thường lại như thế nào có thế lĩnh ngộ đâu? Chí ít nàng hiện tại đối với giấc ngộng kia chính là không hiểu ra sao. Liền nó là có hay không chỉ hướng vô thượng đại đạo đều không rõ ràng. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt nàng lửa nóng dần dần tối lui, có chút thất lạc. Ngộ Nhật cười khẽ hạ, tiểu sư muội, ngươi cu nở dê quá vội vàng, có ít người cả một đời đều không thể tìm hiểu ra, ngươi vừa mới đến, tham không thấu huyền bí trong đó cu nở dê chẳng có gì lạ. Xích Thủy nghe, tưởng tượng, cũng là cái này ly, không khỏi cũng cười. Nào biết, Ngộ Nhật tiếng nói lại nhất chuyển. Thực ra coi như ngươi chưa có thể tìm hiểu ra QNZ không có quan hệ gì, ngươi chỉ cần trường cư tại Ngộ Tinh Phong, phong bên trong ẩn hàm năng lượng liền sẽ dần dần cải thiện thể chất của ngươi. Nàng thấy Xích Thủy vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt ba quang lưu chuyển, thần bí nói, huyền diệu trong đó không thể tận tố, tiểu sư muội về sau liền biết. Xích Thủy không khỏi có chút hắc tuyến, không phải liền là cải thiện thể chất sao? Còn có cái gì huyền diệu có thể nói bất quá, năng lượng không là linh khí sao? Ngộ Tinh lắc đầu, không phải. Bất quá cụ thể là dạng gì năng lượng ta QNZ không có biết, chỉ là chúng ta sư tỷ mỗi năm người đều có phát giác là được rồi. Xích Thủy đang muốn hỏi lại, liền gặp nơi xa một đạo bóng xanh thẳng chỉ mà tới. Hoa Thanh Bảo Thuyền, là sư phụ trở về. Nàng hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời hướng Tử Hà Phong chạy đi, trên đường gặp được Ngộ Nguyệt, ba người một làm ra trên đá lớn. Làm cùng hướng Tử thu hồi bảo thuyền, trước sông Ngộ Nhật Ngộ Nguyệt hai gật đầu, lập tức nhìn về phía Xích Thủy, nói, không tệ. Nàng quay đầu cho Xích Thủy chỉ tay, đây là ngươi Minh Địa sư tỷ. Xích Thủy thuận nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một vị thanh lệ tuyệt luân mỹ nữ đỉnh đỉnh ngọc lập, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt lạnh lùng xa cách, một thân lụa mỏng áo trắng không nhiễm chân thế, đưa nàng cả người khí chất nổi bật lên càng phát ra phiêu dở, giống như kia đứng ở trong hồ Bạch Liên, xinh đẹp nho nhã thoát tục, để người gần mà sinh e sợ. Gặp qua Minh Địa sư tỷ, Minh chỉ là gật đầu, liền nhìn về phía Làm Cùng Hướng Tử. Làm Cùng Hướng Tử sáng tỏ, nói, đi thôi hành lễ một cái về sau, lập tức liền biến mất ở tầm mắt của mọi người. Ngộ Nhật sông Xích Thủy nói, nàng chính là cái kia đức hạnh, lúc trước đối ta cùng Ngộ Nguyệt cũng là như thế, ngươi bỏ qua cho, thực ra Minh Địa sư tỷ người rất tốt. Làm Cùng Hướng Làm cũng nói, Minh chính là tính tình lạnh chút, bất quá không có ác ý, ngươi về sau nhiều cùng nàng ở chung liền sẽ rõ ràng. Xích Thủy gật đầu, cười yếu ớt xuống. Làm Cùng Hướng Tử đảo qua ba người các nàng, nói, các ngươi theo sư phụ tới đi. Xích Thủy ba người cùng nhau xác nhận, theo Làm Cùng Hướng Tử ý thứ tiến vào Nặng Ba Điện. Ngộ Nhật cùng Ngộ Nguyệt lần cận tới gặp phải vấn đề hướng Làm Cùng Hướng Tử hỏi ý, Làm Cùng Hướng Tử đều nhất nhất giải đáp. Xích Thủy ở một bên thấy, đối Làm Cùng Hướng Tử ấn tượng hơi khá hơn một chút, theo Ngộ Nhật cùng Ngộ Nguyệt biểu lộ đến xem, Làm Cùng Hướng Tử làm một vị sư phụ, vẫn là hợp cách. Đồng thời không đến bao lâu, hai người đã hỏi xong, song song hướng Làm Cùng Hướng Tử thỉnh lùi. Ngộ Nhật rời đi trước, còn sông Xích Thủy trừng mắt nhìn. Xích Thủy đè xuống, trên mặt vẻ xấu hổ hướng Làm Cùng Hướng Tử nói, Ngộ Tinh bị khốn ở trong ngộng, bỏ qua cùng sư phụ ước định này, thỉnh sư phụ thứ tội. Liền gặp Làm Cùng Hướng Tử khoát khoát tay, đồng thời không so đo, ngược lại hỏi, vào phong 10 năm, có thế từng có rõ ràng cảm ngộ? Xích Thủy đáp, 10 năm được một giấc chiêm bao, còn không kịp mảnh ngộ, chỉ cảm thấy Ngộ Tinh phong bên trong huyền bí dị thường. Ô Làm Cùng Hướng Tử giống như là có chút hứng thú, là dạng gì mộng? Xích Thủy liền đem kia 10 năm ngộng đủ số nói tới. Làm Cùng Hướng Tử trầm ngâm mấy tức, nói, có lẽ đây chính là Ngộ Tinh phong đưa cho ngươi gợi ý, ngươi về sau tinh tế phỏng đoán, hoặc có sở thành. Nước đáp, sư phụ phía trước từng nói muốn truyền cho ngươi chế áo chi thuật, ngươi còn muốn học là, Ngộ Tinh nguyện ý nghe sư phụ dạy bảo. Vợ ơ y thi tô tờ, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại đi. Làm Cùng Hướng Tử đứng dậy, theo sư phụ tới. Xích Thủy lập tức đuổi theo kịp đi, hai người tới Nặng Ba Điện tầng thứ hai. Liền gặp Làm Cùng Hướng Tử mở ra cấm chế, đưa nàng kéo một cái, liền vào phòng bên trong. Chỉ thấy trong phòng trung ương, đưa có đẻ xuống một tịch, ở giữa bị một chương án thư cách, đồng đều tản ra cổ phác khí tức, chung quanh thì trưng bày tràn đầy mấy chục đứng hàng ngọc giản, mà càng xa trên giá gỗ, nhưng là trận bày ra một phần xương thú, da thú, các loại màu vũ, sợi tơ các loại tài liệu, mà lại đằng sau, chính là đủ mọi màu sắc vải vóc, một loạt liên tiếp một loạt, không thể nhìn thấy phần cuối, nhìn qua rất là hùng vĩ. Xích Thủy cảm thấy hiểu rõ, cái này trong phòng, cũng là thiết trí không gian pháp trận. Cái này như túi chữ vật đồng dạng có thể đem không gian mở rộng, nhỏ thì mười mấy lần, nhiều thì gấp mấy vạn, mấy chục vạn lần cũng có thể. Làm Cùng Hướng Tử đầy mắt hoài niệm mà nhìn xem chung quanh, nói, lúc trước sư phụ cũng là như vậy đem vi sư dẫn vào. Xích Thủy lặng lặng nghe, trong lòng nhưng là minh bạch, dạng này một cái rộng lớn không gian, tài liệu nhiều như vậy, cũng không phải là một vị tu sĩ lực lượng có thể thành, cũng không biết nơi này đã truyền thừa bao nhiêu đời, mới có hôm nay như vậy thật lớn quy mô. Làm Cùng Hướng Tử thân hình lóe lên, đến giường êm thượng tòa hạ, hướng Xích Thủy ra hiệu. Xích Thủy đến tịch phía trước ngồi, thần sắc nghiêm túc. Làm Cùng Hướng Tử đột nhiên hỏi, Ngộ Tinh, sư phụ để ngươi học tập chế áo kỹ, ngươi có thế có bất mãn? Xích Thủy sững sờ, nói, Ngộ Tinh không dám. Là không dám, mà không phải không biết, đúng không? Làm Cùng Hướng Tử nói, ngự khi ôn hòa, đồng thời đều duyệt ý. Xích Thủy lắc đầu, nói, Ngộ Tinh đối chế áo kỹ hoàn toàn không biết gì cả. Lại nói thế nào bất mãn đâu, Ngộ Tinh chỉ là có chút kỳ quái, sư phụ vì sao nhất định phải Ngộ Tinh học đâu? Ngộ Nhật không phải cũng không có chế độ giáo dục áo chi thuật, nghe nói sư phụ QNZ không có cưỡng cầu. A, ngươi vốn là luyện trận sư, nghe nói ngươi tại luyện trận sư giao lưu trên đại hội hiển lộ tài năng, đợi một thời gian, nhất định trở thành luyện trận ngành nghề người nổi bật, ngươi thế nhưng là cảm thấy sư phụ như vậy, sẽ hủy tiền đồ của ngươi? Xích Thủy châm trước hạ, mới đáp, sư phụ, Ngộ Tinh phía trước cảm thấy mình có thành thạo một nghề là đủ, nhưng Ngộ Tinh QNZ biết sư phụ là có ý tốt, cơ duyên như vậy, là người khác muốn cầu QNZ không cầu được, Ngộ Tinh tri ân, cũng muốn biết cái này chế áo cùng luyện trận có gì chỗ tương đồng, về sau ổn thỏa nghiêm túc học tập, không uổng phí sư phụ một phen dạy bảo. Làm Cùng Hướng Tử đầu hơi điểm, mắt xuất hiện vẻ hài lòng, chậm rãi nói, không sai, sư phụ không có nhìn lầm người, theo trong lời của ngươi nhìn ra được, ngươi là phẩm tính người đoan chính. Hôm nay sư phụ QNZ nói cho ngươi, chế áo hòa luyện trận có một bộ phận đúng là giống nhau, không chỉ như đây, chế áo đồng luyện khí, chế phù đều có chỗ giống nhau, chỉ nhìn ngươi có thể hay không lý giải đồng thời quán thông, lại có thể không tại luyện chế thời điểm tiến hành khác nhau. Nàng khẽ môi hơi câu, nói, thế nhân đều nói một người chỉ có thể tập một môn kỹ thuật, nếu không đem khó mà có thành tựu, nhưng thật ra là lời lẽ sai trái, kia chỉ là bởi vì bọn họ thần thức năng lực không đủ mà tạo thành, tu sĩ tu vi càng cao, thọ nguyên càng dài, kia dài rằng giặc sinh mệnh trả nở dê lẽ lại liền thật chỉ là một vật. Chân thực buồn cười nàng nghiêm túc nhìn xem Xích Thủy, chân thành nói, nghe đồn thượng cổ rất nhiều đại năng giả, đều là toàn tài, chỗ nào phân cái gì luyện trận, luyện khí, chế áo, bất quá là về sau tu sĩ của mái nhờ quý, trong lòng còn có thành kiến mà thôi. Sư phụ cũng ở nơi đây nói rõ, sư phụ đem môn kỹ thuật này truyền thụ cho ngươi, ngươi nghiêm túc học tập QNZ tốt, như vậy hoang phế cũng được, sư phụ đều không bắt buộc, vô luận tương lai ngươi là tại luyện trận ngành nghề, vẫn là tại chế áo ngành nghề có thành tựu, sư phụ đều mưu nở dê thay cho ngươi, ngươi cứ yên tâm. Xích Thủy thấy làm cùng Hướng Tử đúng là đem lời nói được rõ ràng như thế minh bạch, cũng không khỏi có mấy phần động dung, sư phụ tâm ý ngộ tinh minh bạch, định không phụ sư phụ dạy bảo. Làm cùng Hướng Tử nói, xuất hiện tại vi sư liền đến cùng ngươi nói một chút chế áo, luyện khí, luyện trận cùng chế phủ giống nhau khác nhau chỗ. Sở dĩ chúng nói chung nó giống nhau, là bởi vì bọn chúng mặc dù đều có pháp quyết, nhưng nguyên lý lại là đồng dạng, chính là đem linh lực dựa theo các loại pháp quyết chuyển tài liệu mà thành. Nếu như luyện chế thú phù có lẽ có khí linh pháp bảo còn cần gia nhập yêu thú linh hồn. Sư phụ nói tới ngươi có thể hiểu được sao? Xích Thủy gật đầu, luyện trận cũng là như thế, có chút pháp trận nếu như gia nhập yêu thú nguyên thần, hiệu năng đem khuyết trương lớn mấy lần không ngừng, chỉ là nàng cảm thấy làm như vậy có hại công đức, theo chưa bao giờ làm mà thôi. Mà bọn chúng khác nhau chỗ thì ở chỗ, luyện khí pháp quyết thiên về tại phát huy ra tài liệu tốt nhất thuộc tính, đồng thời căn cứ thuộc tính luyện thành tương ứng kỹ năng, luyện trận cùng chế phù nhưng là muốn phát huy ra pháp quyết mạnh nhất công hiệu, mà tài liệu thuộc tính cơ bản bị yếu hóa đến cực hạn, chế áo lại khác biệt, chế áo chia làm luyện áo cùng tú y thì hai bộ phận, luyện áo là muốn đem tài liệu ngưng luyện thợ may, mà tú y thì là đem linh lực dùng các loại phương thức đưa vào trong đó, tiến hành hậu kỳ gia công, hai cao y này hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, chế áo nhưng nói là so với cái khác càng khó, xác thực mà nói, muốn khó hơn mấy lần không thôi. Xích Thủy tưởng tượng, không phải là chuyện như vậy sao? Nàng lúc trước chính là thân vô trường vật, phát hiện chế phù tài liệu quá mức phức tạp, yêu cầu cực cao, mà luyện khí cùng luyện đan đều cần đan hỏa hoặc địa hỏa, nàng QNZ không có có điều kiện, cái này mới không thể không lựa chọn luyện trận. Ngộ Tinh, ngươi cũng đã biết một kiện tốt linh áo cờ ân ở có nào đặc thù làm cùng Hướng Tử hỏi. Xích Thủy theo chính mình thân mang ô tơ phượng vũ áo nghĩ đến lúc trước tại Sách Long Lĩnh lúc làm cùng Hướng Tử trên người linh áo, đáp, đầu tiên muốn có một kiện y phục cơ bản đặc thù, như vừa người, xinh đẹp, vừa vặn các loại, tiếp theo mới là linh áo phòng ngự công năng, tốt linh áo, hẳn là có chủ động phòng ngự đặc thù đi. Làm cùng Hướng Tử trong mắt chứa một chút khen ngợi, ngươi nói đúng, nhưng cu nở dê không hoàn toàn đúng. Linh áo tương đương với tu sĩ khác một cái gương mặt, tất nhiên là muốn có phổ thông y phục đặc thù, nhưng là... Một kiện linh áo trọng yếu nhất nhưng là phải có linh tính, ngươi nói chủ động phòng ngự chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Cái gọi là linh áo, chính là muốn tự động tiếp tế linh lực, tự động phòng ngự, tổn hại sau tự động chữa trị, thậm chí trong truyền thuyết còn có tự động tiến hóa linh áo. Tự động tiến hóa Xích Thủy sợ hãi thán phục, một mặt hướng tới, đây không phải là cùng bản mệnh pháp bảo đồng dạng sao? Cái này cần là như thế nào kỹ thuật mới có thể tạo cứ như vậy linh áo? A làm cùng Hướng Tử thỏa mãn nhìn xem Xích Thủy, nói. Như thế có thể tự động tiến hóa linh áo, chính là trong truyền thuyết tiên gia bảo y yề, nghe nói, trong thiên hạ chỉ có một kiện, gọi thiên lụ y yề, chính là thượng thần còn sót lại ở nhân gian đồ vật. Sau đó thì sao? Xích Thủy trong mắt chứa chờ mong. Tại thượng cổ đại chiến lúc, món kia thiên lụ y theo chủ nhân của nó cùng nhau bị hủy giảm. Xích Thủy nghe vậy có chút ngơ ngác, lại có chút cảm động, đồng sinh cộng tử, dạng này linh áo, nhưng nói là tu sĩ đấu pháp lúc có thể dựa nhất đồng bạn. Là tu sĩ cuối cùng mộng tưởng đi xuất hiện tại vi sư hỏi lại ngươi, ngươi có thể nghĩ chế độ giáo dục áo nước nghiêm túc đáp.